Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vũ Văn Huyền lập tức trách nát, y rơi xuống. Ha ha, hai vị thiên tài Thương Vân Quốc cùng chết đi. Nam tử Hồng Y cười tạ một tiếng, hóa ra mục tiêu của gã không phải Vũ Văn Huyền, mà là La Thiên. Vị trí của Vũ Văn Huyền trùng hợp ở phía trên La Thiên, giờ phút này y bay thẳng đến chỗ La Thiên. Hay lắm. Phía dưới, đôi mắt Viêm Thanh vốn đang trầm mặc lập tức sáng ngời. Nam tử Hồng Y đột nhiên xuất kích quá bất ngờ. Hiện tại, La Thiên mới vừa giải quyết tất cả kẻ cản trở, đang chú tâm tham gia khảo hạch. Mà Vũ Văn Huyền và La Thiên đều xuất thân từ Thương Vân Quốc, La Thiên chắc chắn sẽ không phòng bị Vũ Văn Huyền, Vũ Văn Huyền rơi xuống vừa vặn sẽ ngã trúng La Thiên. Mà với độ cao của La Thiên hiện tại, dù là quấy nhiễu rất nhỏ đi chăng nữa thì cũng có khả năng khiến hắn thất bại. Hả? Quả thật La Thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng không còn ai dám ra tay với mình, không ngờ trong đám người tham gia khảo hạch trước lại có một kẻ to gan. Khi Vũ Văn Huyền sắp ngã tới. Bá, La Thiên lui về phía sau một bước, thân hình rời khỏi vách núi. Sau đó hắn đá một cước trúng lưng Vũ Văn Huyền. À! Vũ Văn Huyền thét lên, thân hình đụng phải vách đá, lực đạo mạnh mẽ khiến y khảm vào vách. La Thiên, ngươi, Vũ Văn Huyền đỏ mặt trống giận. Nhưng y lập tức phát hiện một cước của La Thiên đã đá y ghim chặt vào vách đá, nhờ vậy mà cứu y một mạng. Nhưng La Thiên đâu rồi? Vũ Văn Huyền quay đầu nhìn thấy La Thiên đang ở giữa không trung, thân hình phiêu diêu không chỗ mượn lực, y lập tức ngây người, La Thiên cứu y khiến bản thân hắn khảo hạch thất bại, thậm chí sẽ ngã chết. Ha ha ha! Phía dưới, Viêm Thanh cười lớn. Nam tử Hồng Y cũng nở nụ cười thỏa mãn. Gã đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, cuối cùng thì cũng thành công. Xem ra gã sẽ nhận được giải thưởng của Trịnh Thân Vương và cả nhân tình mà Viêm Thanh hứa hẹn. Nhưng La Thiên rời khỏi vách đá, ở giữa không trung mà không hề rơi xuống dưới. Vèo. La Thiên mượn lực trên hư không, đạp không bay vọt lên mấy thước, ngay sau đó, hắn lại đạp không bước ra hai bước. Vân Du Bộ tam hiểu mượn lực, sau khi cảnh giới viên mãn thì có thể đạp ba bước trên hư không. Hơn nữa ở đây có gió lớn. Rớt xuống từ vách núi trăm mét cũng sẽ không thương tổn mảy may, bởi vậy dù La Thiên có ngã xuống thì cũng sẽ không chết. Bá! La Thiên đến trước mặt nam tử Hồng Y, đánh ra một quyền hung mãnh vô cùng. Cái gì? Sao ngươi lại đến được đây? Nam tử Hồng Y kinh ngạc vô cùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Theo lý thuyết, La Thiên nên ngã xuống mới đúng, nhưng kẻ này lại tới gần mình trong chớp mắt. Âm! Nam tử Hồng Y không hề phòng bị một quyền của La Thiên nện trúng đầu, đầu gã lập tức vỡ ra. Một khối thi thể không đầu rơi xuống. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, chỉ có thanh âm cuồng phong gào thét. Vừa rồi. Các ngươi có thấy rõ không? La Thiên đang bay ư. Đó quả thật là bản lĩnh lăng không, nhưng võ giả linh hải cảnh tuyệt đối không làm được điều này. Mọi người kinh nghi bất định. Là thân pháp. Thân pháp võ kỹ của người này nhất định là không tầm thường, hẳn là linh cấp thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Phùng Thu Linh phỏng đoán. Mọi người nghe vậy thì vừa cảm thấy hâm mộ, vừa sinh lòng tham. Thân pháp võ kỹ đẳng cấp cao, có thể lăng không phi độ trong thời gian ngắn, dù là ai thì cũng đều muốn có được. Mà trên thực tế, Vân Du Bộ chỉ là linh cấp trung phẩm, nhưng vì La Thiên đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn nên mới khiến Phùng Thu Linh phỏng đoán sai lầm. Dù sao muốn lĩnh ngộ bất cứ môn võ kỹ nào đến cảnh giới viên mãn đều cực kỳ khó khăn, cần đến thời gian mấy năm, thậm chí là vài thập niên. Trên Đăng Vân Phong, La Thiên đạp ba bước trên hư không, hiện giờ đã đến độ cao 400 mét. Hắn tiếp tục xông lên, thân hình cấp tốc lao về phía trước, liên tiếp vượt qua các thiên tài. Phải biết rằng đám thiên tài này đều tham gia khảo hạch sớm hơn La Thiên rất nhiều. Sau đó trong tầm nhìn của La Thiên chỉ còn lại một nữ tử áo vàng. Vậy mà đã đuổi kịp rồi, Kha Vũ Toàn vô cùng kinh ngạc nhìn La Thiên. Nàng thừa nhận chính mình đã coi thường La Thiên. Xét về biểu hiện trong khảo hạch đầu tiên, La Thiên đã hoàn toàn áp đảo nàng. Nàng tuyệt đối không cho phép mình tiếp tục bị La Thiên vượt qua nữa, nàng nhất định phải là người đầu tiên đến đỉnh. Kha Vũ Toàn lao nhanh hơn, thân ảnh nhanh như yến. Dán lên vách đá nhanh chóng hướng về phía trước. 470 mét. 480 mét. 490 mét. Đỉnh Đăng Vân Phong gần trong gang tấc, nhưng lúc này, bên phải Kha Vũ Toàn bỗng nhiên có thêm một đạo thân ảnh, đó là La Thiên. Ánh mắt Kha Vũ Toàn trở nên ngưng trọng, chân khí trong cơ thể bùng nổ, tốc độ lại tăng thêm. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh gần như đồng thời xông lên đỉnh núi. Người ngoài không thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng Kha Vũ Toàn là đương sự, nàng biết La Thiên đã bước lên đỉnh núi sớm hơn nàng. Chương 232, áp lực không nhỏ trên đỉnh Đăng Vân Phong chỉ có La Thiên và Kha Vũ Toàn. Mà kỳ quái là bốn phía quanh ngọn núi là gió xoáy khủng bố, nhưng trên đỉnh núi lại rất yên lặng. Nhìn phương xa là núi sông bao la hùng vĩ, phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết. Nhưng Kha Vũ Toàn lại không có lòng thưởng thức, nàng nhìn La Thiên, sắc mặt không đẹp chút nào. Không ngờ ngươi lại nhanh hơn ta. Ban đầu nàng không để La Thiên vào mắt, còn cho rằng La Thiên đối nghịch với Viêm Thanh quá mức lỗ mãng xúc động, không khôn ngoan chút nào. Kết quả một người như vậy lại lên đỉnh nhanh hơn nàng, Kha Vũ Toàn rất hụt hẫng. Ngươi cũng rất nhanh. La Thiên nhìn thoáng qua Kha Vũ Toàn, không nghĩ quá nhiều. Hắn không quen biết người này, không định cạnh tranh với Kha Vũ Toàn, ban nãy cũng chưa dùng toàn lực để lao tới. Nhưng khảo hạch thứ hai của Vân Tiêu Tông mới là trọng điểm. Ở khảo hạch thứ hai, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Kha Vũ Toàn nghiêm túc nói. Hả? Tùy ngươi. La Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn không định so tranh gì với Kha Vũ Toàn nên nói vậy chẳng có vấn đề gì. Nhưng Kha Vũ Toàn lại cảm thấy bộ dáng không để tâm của La Thiên là đang coi thường nàng, cho rằng nàng không thắng được hắn. Ta sẽ khiêng ngươi đẹp mặt ở khảo hạch thứ hai. Kha Vũ Toàn giận dữ nói. La Thiên nhìn thoáng qua Kha Vũ Toàn, cảm thấy không thể hiểu được, hắn đâu có đắc tội nữ nhân này. Bỗng nhiên La Thiên quan sát động tĩnh phía dưới, chỉ thấy người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều Tiêu Phong chậm rãi đi ra, loại khảo nghiệm này khiến ta không có nổi hứng thú. Vài kẻ định trèo lên thấy Tiêu Phong hành động thì lập tức lui về. Còn Bác Hoàng Tử hạng hai nhân bản và Phùng Thu Linh hạng hai đồng thời đi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phong, mơ hồ có ý khiêu chiến. Vèo vèo vèo. Ba người lao vút đi như mũi tên, lao từ chân núi thẳng tắp hướng về phía trước. Ba người lập tức phân ra thứ bậc. Kẻ đi đầu đương nhiên là Tiêu Phong, thứ hai là Phùng Thu Linh, Bác Hoàng Tử thì lại theo sau, tốc độ thật kinh người. Như thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của cuồng phong, đi như dẫm trên đất bằng. Vũ Văn Huyền thở dài. Trong thời gian năm hô hấp, ba vị thiên tài đạt tới độ cao hơn 100 mét. Mãi đến 350 mét, tốc độ của ba người mới giảm một chút, nhưng nếu không quan sát cẩn thận thì khó có thể phát hiện ra. Ba người lên núi giống như một hồi biểu diễn khiến ánh mắt người khác nhìn chằm chằm, trong lòng tràn đầy thán phục. Bên cạnh, một vài thiên tài chậm rãi bò lên trên. So ra thì chẳng khác gì phế vật. Sao lại thế này? Một nam tử đang leo núi bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức linh hải cảnh cường đại tới gần. Tiêu Phong. Cúi đầu nhìn, nam tử lập tức kêu lên sợ hãi, thanh âm run rẩy. Vèo. Tiêu Phong như một cuồng thú hung mãnh khí thế kinh người, khi hắn ta đi ngang qua nam tử này, người này đã bị cổ khí thế cuồng bạo trực tiếp thổi bay. Không tốt. Nam tử này rơi xuống. Tất cả cút hết cho bổn hoàng tử, Bác Hoàng Tử thét lên. Y và Phùng Thu Linh đều muốn ganh đua cao thấp với Tiêu Phong nên không cố kỵ điều gì, bằng nhanh tốc độ thẳng tắp thượng hướng. Không tốt, ba thiên tài đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều cùng lên núi. Mau tránh ra. Trên vách đá, chúng thiên tài kinh hãi nhanh chóng nhường đường, nhưng cũng có kẻ né tránh không kịp, bị ba người kia hất ngã xuống dưới chân núi. Không hổ là ba người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, e rằng không còn ai ở đây có thể tranh phong cùng bọn họ. Vèo. Trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, đó là Tiêu Phong. Chỉ mất một lát hắn ta đã lên đến đỉnh. Ngay sau đó, Phùng Thu Linh và Bác Hoàng Tử cũng đến. Thứ hạng của ba người cách biệt rất rõ ràng nhưng cả ba đều nhanh kinh người, khiến các thiên tài khác hổ thẹn không bằng, cam bái hạ phong. Những người đứng đầu nhân bản quả thật là danh bất hư truyền. Bác Hoàng Tử cười nói, với tiềm lực của Tiêu Phong, sau này có hy vọng trở thành võ giả địa cấp rất lớn, vậy nên Bác Hoàng Tử vẫn luôn muốn mượn sức. Nhưng Tiêu Phong không có hứng thú với triều đình tranh đấu. Phùng Thu Linh, không ngờ Thu Vân Bộ của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bác Hoàng Tử nhìn về phía Phùng Thu Linh. không lâu trước đó mới vừa lĩnh ngộ. Phùng Thu Linh cười đáp, bác hoàng tử không để ý, quy danh hạng hai nhân bản không phải hư danh, dù tốc độ thân pháp chậm hơn Phùng Thu Linh một chút thì y vẫn tin rằng thực lực của mình có thể áp chế Phùng Thu Linh. Sau đó, bác hoàng tử nhìn về phía La Thiên, sắc mặt lạnh lùng. La Thiên, ngươi may mắn thông qua khảo hạch đầu tiên. Nhưng khảo hạch thứ hai sẽ không đơn giản như vậy đâu. Sắc mặt bác hoàng tử đạm nhiên, trong lời nói lộ một tia cảnh cáo. La Thiên không muốn thêm phiền phức, không để ý đến bác hoàng tử, khảo hạch đầu tiên vẫn còn đang tiến hành. Trên Đăng Vân Phong luôn có khoảng 34 người đồng thời khảo hạch. Nếu có quá nhiều người đồng thời trèo lên thì sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, hạ thấp khả năng thông qua khảo hạch. La Thiên. Tiếng gầm giận dữ truyền đến, Viêm Thanh xuất hiện trên đỉnh núi. Đôi mắt đen nhánh của y lập lòe lệ quang u lãnh. Thủ hạ của y đã chết hết trong tay La Thiên, tổn thất nghiêm trọng, khiến y mất hết mặt mũi. Giờ phút này, Viêm Thanh hận không thể ra tay đánh chết La Thiên, ở khảo hạch thứ hai, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã đối đầu với ta. Giọng Viêm Thanh băng hàn thấu xương. Trong khảo hạch đầu tiên, y khinh thường ra tay, để thủ hạ xuất thủ. Kết quả thủ hạ của y đã chết hết mà La Thiên còn nhanh chóng thông quan, Viêm Thanh muốn tự mình động thủ cũng không có cơ hội. Ta đợi ngươi. La Thiên cười nhạt, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với Viêm Thanh. Hừ, đừng tưởng rằng thân pháp tốc độ nhanh là ghê gớm, trong trận chiến chân chính, ngươi cũng chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ mà thôi. Viêm Thanh quát lạnh. Thân là hạng bảy nhân bản, linh hải cảnh tam trọng đỉnh, thực lực y cực kỳ mạnh mẽ. Có chiến tích từng đánh bại linh hải cảnh tứ trọng. Thời gian thông thả trôi đi. Tất cả mọi người đều tiến hành khảo hạch đầu tiên cũng kết thúc. Số người từ bỏ, 25 người. Nhân số tử vong, 136 người. Người thông qua, 251 người, chấp sự Vân Tiêu Tông tuyên bố kết quả. Hơn 400 người tham gia khảo hạch, sau cửa thứ nhất chỉ dư lại 251 người, có lẽ cửa thứ hai sẽ càng khó hơn. Vũ Văn Huyền thở dài, cảm thấy áp lực không nhỏ. Chấp sự Vân Tiêu Tông liếc La Thiên một cái, trong cửa thứ nhất, người chết trong tay La Thiên đã có khoảng 30 người. Hy vọng ở cửa thứ hai không xảy ra chuyện như vậy nữa, nếu không, năm nay sẽ không có nhiều đệ tử gia nhập Vân Tiêu Tông. Chương 233, địch nhân đông đúc, chấp sự đại nhân, không biết cửa thứ hai là gì? Bác hoàng tử cười hỏi. Tiếng nói vừa dứt. Oanh ông. Một uy áp mênh mông từ trên trời giáng xuống. Mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao, khí huyết trong cơ thể động lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ liền thấy ba trưởng lão Vân Tiêu Tông chậm rãi rơi xuống. Lão giả tóc bạc cầm đầu, thanh âm già nua vô cùng vang dội, khảo hạch thứ hai của Vân Tiêu Tông diễn ra ở Thiên Cực Phong. Nghe vậy, không ít thiên tài tái mặt, Thiên Cực Phong vẫn luôn là danh từ đi liền với nguy hiểm, huống hồ nơi này chính là ngọn nguồn Thiên Cực Phong. Yêu thú đông đảo, cực kỳ hung tàn. Yêu thú cùng đẳng cấp cường đại hơn nơi khác rất nhiều. Đợi lát nữa các ngươi sẽ tiến vào Thiên Cực Phong săn giết yêu thú. Lão giả tóc bạc bắt đầu giới thiệu, các ngươi chỉ tiến vào khu vực đã được xác định từ trước, yêu thú địa cấp nơi đó đã được xử lý hết. Yêu thú địa cấp đã bị dọn sạch rồi sao? Dù là yêu thú linh cấp trung giai thì cũng giết ta dễ như trở bàn tay. Trái tim Vũ Văn Huyền run rẩy. Quả nhiên khảo hạch Vân Tiêu Tông không hữu hảo chút nào. Quy tắc khảo hạch rất đơn giản. Linh hải cảnh sơ giai săn giết 20 yêu thú linh cấp sơ giai sẽ tính là thông qua, kết quả dùng số lượng yêu hạch làm chuẩn. 20 yêu thú linh cấp. Không ít thiên tài nghẹn họng nhìn trân trối, yêu thú Thiên Cực Phong vốn rất cường đại, hơn nữa nơi khảo hạch còn có rất nhiều nguy hiểm không biết rõ, tiêu chuẩn khảo hạch không phải khó bình thường. Nếu có thực lực. Săn giết vượt số lượng yêu thú yêu cầu thì có thể đổi thành điểm cống hiến Vân Tiêu Tông. Có thể đổi thành điểm cống hiến ư? Đám thiên tài ngạc nhiên và kinh hỉ. Ở Vân Tiêu Tông, điểm cống hiến còn nổi tiếng hơn cả linh nguyên tệ. Rất nhiều tiện lợi trong tông môn đều yêu cầu tiêu hao điểm cống hiến, mà điểm cống hiến chỉ có thể thu hoạch thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hoặc là đạt thành thành tựu nào đó, cơ hội vô cùng ít. Dưới sự dẫn dắt của ba vị trưởng lão, đám thiên tài nhanh chóng tới địa điểm khảo hạch. Nơi này có hơn 10 đệ tử Hạ Tông Vân Tiêu Tông canh giữ. Trong rừng cây tối tăm tràn ngập khí tức nguyên thủy và nguy hiểm, thỉnh thoảng có một tiếng gào rống truyền đến từ bên trong, Khu vực trong vòng vàng là địa điểm khảo hạch, một khi đi ra khỏi đó coi như từ bỏ quyền khảo hạch. Lão giả tóc bạc nói xong quy tắc cuối cùng, bình tĩnh tuyên bố, khảo hạch thứ hai, bắt đầu. La Thiên, nơi săn thú này chính là nơi tốt nhất để ngươi tán thân. Viêm Thanh nhìn chằm chằm La Thiên, cười lạnh dữ tợn. Kha Vũ Toàn nhăn mày, lo lắng nhìn La Thiên. Khảo hạch thứ hai cơ bản là có thể tùy ý chém giết, Viêm Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cho La Thiên. Nhưng địa điểm săn thú rất lớn, chỉ cần La Thiên không gặp phải Viêm Thanh thì sẽ không sao. Nhưng lúc này, Viêm Thanh lại nói, trong khảo hạch thứ hai, ai cung cấp manh mối tung tích La Thiên, bản công tử sẽ khen thưởng 500 linh nguyên tệ. Đánh chết La Thiên, trừ 500 linh nguyên tệ kia thì sẽ được khen thưởng một kiện bảo khí trung phẩm. Hiển nhiên Viêm Thanh cũng nghĩ đến việc La Thiên trốn tránh thì không dễ tìm ra hắn, nhưng có tiền thì làm gì cũng được, dùng tiền là có thể giải quyết hoàn mỹ mọi chuyện. Cái gì? Bảo khí trung phẩm. Bốn phía ồ lên. Một kiện bảo khí trung phẩm, dù là loại phẩm chất kém cỏi nhất thì cũng khắc bốn đạo khắc văn, giá trị 1.000 linh nguyên tệ trở lên. Không hổ là nhi tử của thân vương, quả là tài đại khí thô. La Thiên lập tức cảm nhận được có mười mấy ánh mắt tham lam đảo qua người mình, cho dù biểu hiện trên đăng vân phong của La Thiên vô cùng kinh diễm, đặc biệt là cảnh tượng mười mấy thiên tài tự sát tập thể gây ra chấn động cực lớn, nhưng đã có trọng thưởng thì sẽ có dũng phu. Viêm Thanh, phần thưởng của ngươi thật phong phú, bổn hoàng tử cũng phải thèm thuồng. Bác hoàng tử cười hắc hắc. Tuy đây chỉ là lời nói đùa nhưng ai cũng hiểu rằng bác hoàng tử thực sự cảm thấy hứng thú với chuyện này. Bác hoàng tử muốn ra tay với La Thiên ư, y là người đứng thứ hai nhân bản Xích Long Vương Triều, thiên tài linh hải cảnh tứ trọng, thực lực chỉ đứng sau Tiêu Phong. Từ nhỏ bác hoàng tử đã tiếp nhận tài nguyên tài bồi và chỉ đạo tốt nhất, tu luyện cũng là võ kỹ cao đẳng võ giả tầm thường không tiếp xúc được, xếp hạng hai nhân bản hoàn toàn là nhờ thực lực. Còn vấn đề vì sao cường giả như bác hoàng tử lại muốn ra tay với La Thiên thì rất nhiều người đã đoán được nguyên do. Bác hoàng tử thân là hoàng tộc Xích Long Vương Triều, thậm chí có khả năng sau này sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trở thành chúa tể của Xích Long Vương Triều. Mà ở khảo hạch đầu tiên, La Thiên đã giết nhiều thiên tài Xích Long Vương Triều như vậy, khiến bác hoàng tử cảm thấy mất hết mặt mũi. Không ít người dùng ánh mắt thương hại nhìn La Thiên. Ở trong mắt bọn họ, La Thiên bị Viêm Thanh cùng với bác hoàng tử nhắm đến chẳng khác gì người đã chết rồi, ngươi đừng nên tham gia khảo hạch nữa, vậy sẽ tốt hơn là mất mạng. Kha Vũ Toàn xuất hiện bên cạnh La Thiên, nhỏ giọng nói. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không phải nữ nhân này không thích hắn sao? Còn nói rằng ở khảo hạch thứ hai sẽ khiến mình đẹp mặt. Đa tạ quan tâm. La Thiên cảm kích đáp lại. Dù sao địch nhân của hắn cũng rất khủng bố, các thiên tài quốc gia khác đều nịnh bợ đám người kia, chỉ có nàng là nhắc nhở La Thiên. Không nghe khuyên bảo, hừ, Kha Vũ Toàn nhìn ra thái độ và lựa chọn của La Thiên. Buồn bực hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời thêm. Khảo hạch thứ hai kéo dài ba ngày, các ngươi hãy chuẩn bị tiến vào đi. Lão giả tóc bạc tuyên bố. Có tổng cộng 251 thiên tài, phân tán tiến vào điểm săn thú từ các cửa khác nhau dưới sự dẫn dắt của đệ tử Vân Tiêu Tông. Thật thú vị, lần này tiểu tử kia bị nhiều người nhắm đến hơn. Trưởng lão mập mạp nhếch miệng cười, Viêm Thanh và bác hoàng tử gây ra động tĩnh lớn như vậy. Các trưởng lão không thể không nhìn thấy. Bọn họ sẽ không nhúng tay, chỉ coi như đây mà một trò hay để xem mà thôi. Ngươi không sợ lần này cũng giống khảo hạch đầu tiên, người nhắm đến hắn đều bị giết ngược ư? Nữ trưởng lão cười hỏi. Khảo hạch của Vân Tiêu Tông là không sống móng chết, nhưng Vân Tiêu Tông không muốn có quá nhiều người chết, thậm chí là thiên tài tinh anh chân chính cũng chết. Không có khả năng, khảo hạch đầu tiên là tình huống đặc thù, kẻ ngã xuống thì sẽ chết. Nếu không sao tiểu tử kia có thể giết nhiều như vậy? Trưởng lão mập mạp lắc đầu, khẳng định, bổn trưởng lão phỏng đoán, trong khảo hạch thứ hai, tiểu tử này sẽ cố gắng lẩn trốn hết cả ba ngày. Dù sao chỉ cần hắn giết người thì tung tích cũng sẽ bại lộ, Viêm Thanh và bác hoàng tử sẽ đuổi giết hắn, vậy thì hắn sẽ xong đời. Cũng đúng. Nữ trưởng lão tán đồng, thực lực La Thiên rất mạnh nhưng hắn chỉ có một mình, khó có thể địch nổi đám địch nhân đông đúc. Nhưng như vậy cũng tốt, biểu hiện ở khảo hạch đầu tiên của La Thiên đã rất kinh diễm, nếu hắn chết ở khảo hạch thứ hai thì có chút đáng tiếc. Chương 234, kẻ nên trốn là ngươi. Trong rừng, La Thiên bay vọt về phía trước. Săn giết 20 yêu thú linh cấp sao? La Thiên nở nụ cười cổ quái, chuyện này quá đơn giản, đối với người thường thì giết 20 đầu yêu thú linh cấp rất khó khăn, hơn nữa ở nơi này còn có rất nhiều hung hiểm chưa biết, khiến bọn họ bị cản trở khắp nơi. Nhưng đối với La Thiên mà nói thì chuyện này rất nhẹ nhàng. Ồ! Vận khí không tồi, không ngờ lại gặp yêu thú linh cấp sớm như vậy. La Thiên vừa dứt lời. Sang sạc. Lá rụng trên mặt đất phía trước bỗng nhiên bay lên, một thân ảnh màu đỏ sậm lao ra như tia chớp. Đó là một con rết dài đến 3 mét, toàn thân là lớp giáp cứng rắn, gai nhọn rậm rạp, nhìn thôi đã tê cả da đầu. Xích Thiết Ngô Công, linh cấp sơ giai, đại khái có thực lực linh hải cảnh tam trọng. La Thiên phán đoán. Loại yêu thú thế này không khó săn giết. Nhưng La Thiên có phương pháp càng đơn giản hơn. Súc sinh. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Ánh mắt La Thiên lãnh lệ, khí tức đột biến, hắn như biến thành yêu đế viễn cổ, tản ra khí tức khủng bố vô địch. Con rết vừa lao đến thân hình lập tức cứng đờ, trong mắt là sự sợ hãi cực độ, đó là nỗi sợ xuất phát từ sâu trong huyết mạch. Giết. Phong Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, vẽ ra mấy đạo kiếm quang sáng lạn, trực tiếp hạ gục con rết kia. La Thiên đào ra yêu hạch. Hắn đã giết được yêu thú linh cấp đầu tiên. Lợi dụng yêu đế cốt để bắt chước khí tức yêu đế chẳng khác gì đang gian lận trong khảo hạch săn giết yêu thú này. Mục đích ban đầu của La Thiên vốn là thông qua khảo hạch là được, hiện tại hắn thay đổi kế hoạch. Nếu không lợi dụng yêu đế cốt để săn giết nhiều yêu thú, cướp đoạt điểm cống hiến thì quả là có lỗi với yêu đế cốt. Đúng rồi, quả đen. La Thiên thả quả đen trong thiên thư ra. Khi La Thiên chạy trốn, quả đen ngủ say đã phá kén thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, quả đen hoàn toàn tiêu hóa hồng liên quả, thực lực tăng mạnh, đạt tới tiêu chuẩn yêu thú linh cấp, còn hiện tại thực lực cụ thể thế nào thì hắn không rõ lắm. Trên đường, vì tránh bại lộ thân phận nên La Thiên vẫn luôn phong ấn quả đen trong thiên thư. Cạc cạc cạc, có ăn. Mũi quả đen như mũi chó, vừa thoát ra đã ngửi được khí tức đồ ăn, nó lao đến chỗ thi thể rết rồi lập tức ăn thịt. La Thiên thả quả đen ra chính là để ăn thứ này. Giờ ngươi đi tìm các yêu thú khác cho ta, thịt đầu tiên của chúng nó đều là của ngươi. La Thiên cười nói. Luận về bản lĩnh tìm yêu thú thì đây là sở trường của quả đen này. Không thành vấn đề, sau khi quả đen ăn xong thịt đầu tiên của Xích Thiết Ngô Công thì lập tứ đáp ứng. Đồng thời nó còn cảm thấy kỳ quái trong lòng, La Thiên trở nên tốt bụng như thế từ bao giờ, chuyên môn săn giết yêu thú cho mình ăn ư. Không lâu sau, quả đen đã phát hiện ra mục tiêu. Cạc cạc cạc, nơi này có một con heo yêu, thịt heo rất thơm. Quả đen kêu lên. Rống. Một con lợn rừng to lớn khoác lân giáp dữ tợn lao đến, đại thụ ba người mới ôm hết bị nó trực tiếp đâm bay. Hiển nhiên con yêu thú này nghe hiểu lời quả đen nói nên rất phẫn nộ. Nhận lấy cái chết đi. La Thiên lập tức lợi dụng yêu đế cốt để bắt chước khí tức yêu đế. Con heo yêu kia hét lên sợ hãi, thịt mỡ run rẩy. Viu. La Thiên dùng kiếm đâm thủng đầu nó, lấy tính mạng nó. Đào yêu hạch ra cho ta. La Thiên phân phó quả đen đang ăn thịt đầu tiên. Cứ như vậy, La Thiên phối hợp cùng quả đen nhanh chóng săn giết yêu thú. Qua hai canh giờ, La Thiên đã lấy được 8 viên yêu hạch. Nửa ngày trôi qua, La Thiên đã có 16 viên yêu hạch. Khảo hạch có tổng cộng 3 ngày, mới nửa ngày trôi qua mà La Thiên đã sắp đạt đến mục tiêu, hiệu suất nhanh không có lời nào để nói. Trên sườn núi, một thanh niên diện mạo xấu xí, môi rất dày nghiêm túc phân tích tình hình. Có khí tức yêu thú linh cấp, chỉ cần thực lực không vượt qua linh hải cảnh tam trọng thì ta có thể đối phó. Thanh niên kia chậm rãi bước đi. Sau đó, một bóng dáng to lớn xuất hiện trước mắt hắn ta. Là Hắc Nham Hùng, sắc mặt thanh niên môi dày khẽ biến, hắn ta định bỏ chạy. Hắc Nham Hùng vô cùng bạo lực, lực phòng ngự cường đại, thuộc về loại rất khó đánh chết. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, cần phải bảo tồn thực lực, không nên đối phó với yêu thú hung tàn cường đại bực này. Rống. Nhưng Hắc Nham Hùng bỗng nhiên rít gào, thanh âm chấn động núi rừng, tạo ra một cơn lốc sát khí. Không tốt, đầu Hắc Nham Hùng này có thực lực linh hải cảnh tứ trọng đỉnh, thanh niên môi dày sắc mặt trắng bệch, không ngờ Hắc Nham Hùng lại cường đại như thế. Âm âm âm. Hắc Nham Hùng bạo nộ, điên cuồng lao đến, tốc độ nhanh kinh người. Thanh niên môi dày lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này. Vèo. Một bóng đen lao đến, hóa thành một nam tử hắc y cao ngạo lạnh lùng, đó chính là Tiêu Phong đứng đầu nhân bản. Tiêu Phong lập tức chính diện nghênh chiến hắc nham hùng. Là sát chưởng, Tiêu Phong đánh ra một chưởng, chưởng quan ẩn chứa sát khí kinh người đánh về phía ngực hắc nham hùng. Ầm. Tiếng nổ vang lên, một đạo hắc ảnh xuyên qua ngực hắc nham hùng, dừng trên ngọn cây, kẻ đó nhìn một viên yêu hạch trong tay. Cái gì? Lấy được yêu hạch rồi ư? Thanh niên môi dày chấn động nhìn về phía hắc nham hùng. Bùm. Hắc nham hùng ngã xuống đất, thân hình cường tráng cứng rắn bị đánh ra một lỗ hổng lớn, máu nhiễm đỏ đại địa. Quá mạnh. Thanh niên môi dày run run, hắc nham hùng có thực lực đạt tới tứ trọng đỉnh, lực phòng ngự nổi tiếng là mạnh mà lại bị Tiêu Phong hạ gục trong nháy mắt. Đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Phong dừng trên người thanh niên môi dày. Tại hạ cũng là thiên tài Xích Long Vương Triều, nghe đại danh Tiêu Huynh đã lâu. Đây là hai viên yêu hạch ta vừa thu hoạch được, cảm tạ ân cứu mạng của các hạ. Thanh niên kia thức thời nịnh hót, chủ động giao ra hai viên yêu hạch. Thức thời đấy. Tiêu Phong bình thản nhận yêu hạch, phiêu nhiên rời đi, thanh niên môi dày nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hơi trầm xuống, thật đen đủi, gặp được quái vật như hắc nham hùng rồi lại gặp phải Tiêu Phong đứng đầu nhân bản. Trên thực tế, hắn ta đã giết được 4 yêu thú. Hiện giờ hắn ta còn 2 viên yêu hạch, còn cách mục tiêu thông qua khảo hạch rất xa. Hả, đổi vận rồi sao? Sao lại tìm được một con yêu thú linh cấp nhanh như vậy? Chưa đi được bao xa, thanh niên môi dày đã phát hiện ra một con yêu thú linh cấp, đó là một con quạ có bộ lông cháy đen, các nhánh lông dựng thẳng lên. Thật xấu. Trông nó như đã 100 năm không tắm rửa, ngay cả ông trời cũng không chấp nhận được nên đã giáng sét xuống đánh nó. Nhận lấy cái chết đi. Thanh niên kia phi đến, bổ ra một đạo đao quang xanh đậm. Nhưng một đao này lại lệch khỏi quỹ đạo một cách kỳ quái, nó không đánh trúng quạ đen. Tại sao lại như vậy, thanh toàn đao của ta đã tiếp cận cảnh giới đại thành. Thanh niên môi dày cảm thấy kỳ quái, cạc cạc cạc, thật âm hiểm, vậy mà dám đánh lén bản thân. Quạ đen vỗ cánh kêu to. Còn biết nói tiếng người ư? Thanh niên môi dày ngạc nhiên, tiếc là hiện tại hắn ta chỉ cần yêu hạch. Khi thanh niên môi dày định ra tay lần nữa, trong rừng cây phía trước, một thanh niên tuấn tú nhàn nhã đi ra. La Thiên. Thanh niên môi dày lập tức nhận ra, mặt lộ vẻ vui mừng. 500 linh nguyên tệ sẽ thuộc về hắn ta. Thanh niên môi dày chuẩn bị giết quạ đen rồi sẽ báo tin cho bác hoàng tử. Hả? Ngươi không trốn ư? Thanh niên môi dày cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, La Thiên nên cố gắng che giấu hành tung, tranh thủ thời cơ săn giết 20 chỉ yêu thú để thông qua khảo hạch mới đúng. Hắn ta là thiên tài Xích Long Vương Triều, La Thiên không sợ hắn ta báo tin cho bác hoàng tử ư? Kẻ nên trốn là ngươi mới đúng. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí lộng lẫy phóng đại trước mắt thanh niên môi dày, nó giống như một dải ngân hà sắp mai táng hắn ta. Chương 235, hoài nghi chiêu kiếm này của La Thiên có cảm giác mênh mông vô ngần, khiến thanh niên môi dày cảm thấy mình rất nhỏ bé. Không. Chiêu kiếm này, trong mắt thanh niên này lộ ra sự hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn ta có cảm giác như khi đối mặt với Tiêu Phong. Sao có thể? La Thiên chỉ là thiên tài nhân bản của tiểu quốc, chỉ có tu vi nhất trọng đỉnh, sao có thể so với Tiêu Phong? Đao nhược huyền hà, thanh niên kia cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, huy đao đánh trả, một ánh đao lớn kéo dài bay vút đi. Kiếm thế của La Thiên đột nhiên biến đổi, hắn tránh một đao kia, để lại một vết chém trên cánh tay thanh niên môi dày. Viu! Viu! Viu! Ngay sau đó, kiếm quang lại tung hoành, kiếm không kẽ hở, thay đổi liên tục. Thiên tinh kiếm pháp cảnh giới viên mãn được La Thiên vận dụng lô hỏa thuần thanh. Đao pháp của thanh niên môi dày chuyển thành thế thủ, bị áp chế hoàn toàn. Phục, La Thiên bắt lấy sơ hở, kiếm xẹt qua yết hầu thanh niên môi kia, máu lập tức phun tung tóe. Thanh niên này có tu vi nhị trọng đỉnh, đứng thứ 43 trên nhân bản Xích Long Vương Triều, vây mà lại bị La Thiên hạ gục trong mấy chiêu. Muốn săn ta ư? Vậy thì phải chuẩn bị cho tốt để bị ta săn ngược đi. La Thiên nhìn thi thể thanh niên kia ngã xuống. Hắn không thèm để ý đến giải thưởng lớn do Viêm Thanh đưa ra, kẻ nào dám ra tay thì giết kẻ đó là được. La Thiên ngồi xổm xuống, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, chỉ có 2 viên yêu hạch ư. Hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. dù sao cũng là thiên tài Xích Long Vương Triều, mất nửa ngày mà chỉ có hai viên yêu hạch, chẳng lẽ tên này không làm gì cả, chỉ lãng phí thời gian. Tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. La Thiên phân phó quả đen một tiếng liền rời đi. Không lâu sau, một nam tử bạch y đến đây, phát hiện vết thương trên người thanh niên kia. Vết kiếm này rất giống thương thế do kiếm pháp của La Thiên tạo ra, tuy rằng trong đám người tham gia khảo hạch có rất nhiều người dùng kiếm nhưng người có kiếm pháp đạt tới tình trạng như La Thiên thì lại rất ít. Nam tử bạch y lấy ra một cái ống tròn, bắn ra một chùm pháo hoa màu đỏ bắt mắt. Lát sau, hai thân ảnh chạy đến đây, một người trong đó là Viêm Thanh. Bên cạnh hắn ta là một nữ tử váy đỏ ngũ quan tinh xảo, nàng xếp hạng 41 trên nhân bảng Xích Long Vương Triều, mới vừa tổ đội với Viêm Thanh. Với thực lực của nàng, muốn thông qua khảo hạch này thì còn phụ thuộc vào vận khí, nhưng nếu dựa vào Viêm Thanh thì cơ bản là nắm chắc 100%. Vết thương trí mạng ở yết hầu, những chỗ khác đều là vết thương nhẹ. Rõ ràng là bị nghiền áp đánh chết. Hắn có thực lực làm vậy. Viêm Thanh lạnh lùng nói. Dù sao huynh đệ thôi thì hạng 29 và 27 nhân bản liên thủ còn bị La Thiên giết chết. Có lẽ hắn mới rời đi không lâu, đuổi theo, khóe miệng Viêm Thanh nhếch lên một nụ cười nhẹ, phát hiện tung tích La Thiên sớm khiến hắn ta rất vui vẻ. Viêm Thanh thế tử, ta đi với ngươi. Nam tử bạch y là linh hải cảnh nhị trọng, y cũng muốn gia nhập đội ngũ. Được. Phần thưởng 500 linh nguyên tệ của ngươi cũng sẽ không thiếu được đâu. Viêm Thanh cười nói. Vì thế, đội ngũ Viêm Thanh biến thành ba người, quả thật bọn họ cách La Thiên không xa, nhưng trong đội ngũ không có ai am hiểu truy tung, hơn nữa tốc độ của La Thiên không chậm, muốn đuổi kịp không dễ chút nào. Bên kia có động tĩnh. Nữ tử váy đỏ bỗng nghe được tiếng vang rất nhỏ. Đi. Viêm Thanh gật đầu, dẫn đội nhanh chóng đuổi qua. Nơi này vô cùng hỗn loạn, cây cối đổ rạp, còn có một khối thi thể yêu thú thật lớn, yêu hạch đã bị đào đi. Giống vết thương kia như đúc, là La Thiên giết, nhưng vết thương này, nam tử bạch y nói rất chắc chắn, ngay sau đó y lại chần chờ. Miệng vết thương này là dùng một kiếm nháy mắt hạ gục đối thủ. Đầu yêu thú linh cấp này có tu vi chừng linh hải cảnh nhị trọng, nhưng yêu thú trên thiên cực phong hung tàn cuồng bạo hơn yêu thú bên ngoài, vậy nên khó đối phó hơn. Hạ gục bằng một kiếm có phải quá khoa trương hay không? Tiếp tục đuổi theo. Viêm Thanh không nghĩ nhiều. Hắn ta cũng có thể dùng một kiếm hạ gục loại yêu thú này, nhưng không lâu sau, ba người Viêm Thanh lại phát hiện một khối thi thể yêu thú, đây là một con kim châm văn, mũi, lợi hại hơn yêu thú vừa rồi nhiều. Nhưng vết thương vẫn chỉ là một vết kiếm chí mạng. Sao có thể? Nữ tử váy đỏ kinh hãi không thôi. Hai yêu thú đều bị giết chết bằng một nhát kiếm, điều này chứng minh La Thiên có thực lực nghiền áp hai chỉ yêu thú này. Nhưng kim châm văn thể tích nhỏ, rất khó phát hiện, nổi danh nhờ tốc độ, am hiểu đánh lén bất ngờ. Hơn nữa thực lực kim châm văn này đủ để dễ dàng đánh chết linh hải cảnh tam trọng. Yêu thú cường đại bực này mà cũng mất mạng chỉ bằng một kiếm ư. Có phải chúng ta đuổi sai người rồi không? Kẻ đánh chết đám yêu thú này có lẽ không phải La Thiên mà là cao thủ dùng kiếm cường đại khác. Nam tử bạch y hoài nghi. Ánh mắt Viêm Thanh thâm trầm, khẽ lắc đầu, cảm thấy khả năng nhầm lẫn này rất thấp. Trong lòng hắn ta nâng độ nguy hiểm của La Thiên lên một bậc. Tiếp tục đuổi theo, bản công tử hy vọng kẻ này chính là hắn, địch nhân mạnh thì mới thú vị. Viêm Thanh đạm nhiên quát. Nữ tử váy đỏ và nam tử bạch y thấy Viêm Thanh tự tin như vậy thì cũng không hề lo lắng. Dù sao Viêm Thanh cũng là người đứng thứ bảy trên nhân bản, tu vi tam trọng đỉnh, có chiến tích chiến thắng linh hải cảnh tứ trọng. Nửa ngày lại trôi qua, hiện giờ đã là đêm khuya. Ba người không am hiểu truy tung, sau khi màn đêm buông xuống thì càng khó tìm được La Thiên, tốc độ của La Thiên không chậm chút nào, thậm chí còn nhanh hơn đám người kia một chút. Khi đánh chết yêu thú, La Thiên đều bắt chước khí tức yêu đế rồi dùng một kích lấy mạng. Dù đám người Viêm Thanh nghe được động tĩnh mà chạy tới thì lúc đó La Thiên cũng đã rời đi trước rồi. Ngoài ra còn có nhân tố là bản thân bọn họ. Trong nửa ngày tìm kiếm, ba người Viêm Thanh thấy tổng cộng 10 thi thể yêu thú, đều là một kiếm mất mạng. Ban đầu bọn họ kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, đến bây giờ thì hoài nghi, không có khả năng. Viêm Thanh sững sờ tại chỗ, mày nhăn chặt. Liên tục gặp 10 thi thể yêu thú, toàn bộ đều là một kiếm mất mạng, bản thân hắn ta cũng chưa chắc đã làm được điều này, tại sao La Thiên lại làm được. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện một điều là khi yêu thú chết đi, bọn chúng đều vô cùng hoảng sợ, dường như đã gặp phải một tồn tại vô cùng khủng bố, sau đó bị giết chết ngay lập tức. Điều này khiến ba người Viêm Thanh sinh ra rất nhiều băn khoăn và suy đoán, chẳng lẽ thật sự đã đuổi theo sai người rồi sao? Đó là Hạ Vân, người đứng thứ năm trên nhân bản ư? Viêm Thanh hoài nghi. Thực lực Hạ Vân mạnh hơn hắn ta, cũng là cao thủ dùng kiếm, nhưng bội kiếm của Hạ Vân có tên là Hàng Thiền Kiếm, tạo thành miệng vết thương không giống thế này. Chương 236, bộc phát tấn công rống. Nơi xa chợt truyền đến một tiếng gào rống chấn động núi rừng. Qua nhìn xem. Viêm Thanh lập tức nói, ba người nhanh chóng chạy đến, nhưng khi sắp tiếp cận mục tiêu thì bọn họ lại cẩn thận đề phòng. Một thi thể cự mãng nằm trên đất, nhưng lần này trên mặt yêu thú không chỉ có hoảng sợ mà còn có cả sự phẫn nộ. Không phải một kiếm mất mạng, là hai kiếm. Nam tử bạch y sáng mắt. Hai kiếm giết địch, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng liên tục nhìn thấy 10 yêu thú bị một kiếm lấy mạng, giờ đột nhiên phát hiện một thi thể chết kiểu khác khiến đám người cảm thấy ngoài ý muốn, đúng là hai kiếm, nhưng cự mãng này. Hình như là yêu thú linh cấp trung giai. Viêm Thanh nhìn chằm chằm thi thể cự mãng, quan sát điểm đặc thù cùng với khí tức tàn lưu trong không khí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đưa ra một kết luận kinh người. Yêu thú linh cấp trung giai tương đương linh hải cảnh tứ trọng đến lục trọng. Viêm Thanh phỏng đoán chỉ mãng xà này hẳn là linh hải cảnh ngũ trọng. Linh hải cảnh ngũ trọng, giết chết bằng hai kiếm. Dù là Phùng Thu Linh hạng 3 hay Bác Hoàng Tử hạng 2 nhân bản thì đều khó có thể làm được, chỉ có Tiêu Phong đứng đầu nhân bản mới có khả năng này. Sắc mặt nam tử bạch y không ngừng biến hóa, chợt cười nói, Viêm Thanh thế tử, bụng ta không thoải mái lắm, đi giải quyết một chút. Hiển nhiên là y đang tùy tiện tìm lý do để rời khỏi đội ngũ, bởi vì đối tượng bọn họ đang truy đuổi quá đáng sợ. Dùng hai chiêu kiếm hạ gục yêu thú linh hải cảnh ngũ trọng, trò đùa gì vậy? Sắc mặt Viêm Thanh âm trầm, hiện tại hắn ta cũng có chút kinh hãi, có ý định từ bỏ. Nhất định là đuổi theo nhầm người rồi, Viêm Thanh không muốn thừa nhận La Thiên mạnh đến vậy. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng sàn sạc khi chân dẫm lá khô. Người nào? Viêm Thanh lập tức hét lớn, ba người như lâm đại địch, đồng thời căng thẳng đề phòng. Một thanh niên tuấn tú quen thuộc chậm rãi đi ra, đó đúng là La Thiên mà bọn họ muốn đuổi theo. Viêm Thanh thế tử quên ta nhanh vậy sao? Ban đầu La Thiên không biết đám người Viêm Thanh đuổi theo hắn, nhưng yêu thú linh hải cảnh ngũ trọng kia có linh trí cao hơn những con khác, sau khi bị khí tức yêu đế chấn nhiếp thì đã tỉnh táo phản ứng lại, khiến La Thiên giết nó chậm hơn một chút. La Thiên định rời đi, nhưng nghe được động tĩnh nên đã vòng lại. La Thiên. Đồng tử ba người Viêm Thanh đột nhiên co rụt lại. Vừa rồi bọn họ cho rằng mình theo dõi sai người. Kẻ có thể dùng hai chiêu kiếm giết chết yêu thú linh hải ngũ trọng sao có thể là La Thiên. Nhưng hiện tại La Thiên xuất hiện trước mắt bọn họ, chứng cứ vô cùng xác thực. Viêm Thanh, phát hiện tung tích ta được khen thưởng 500 linh nguyên tệ. Hiện tại ta tự mình xuất hiện trước mặt ngươi, ta có thể nhận thưởng không? La Thiên cười khiêu khích. Nhận cái rắm. Viêm Thanh kích động giận dữ hét. Không ngờ thế tử lại là người nói không giữ lời. Ta đây đành tự mình đến lấy vậy. Ánh mắt La Thiên lạnh đi. Keng. Phong tuyết kiếm ra khỏi vỏ, thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, lợi kiếm vẽ lên một đạo kiếm quang như ánh sao bốc cháy, có vẻ cực kỳ lộng lẫy lóa mắt trong đêm đen. Cùng ra tay đi. Viêm Thanh hét lớn, lấy ra một thanh trường thương đen nhánh, thường đâm ra tạo nên những tiếng rít nổ đùng, khí thế vô cùng cuồng bạo. Nam tử bạch y và nữ tử váy đỏ không hề chần chờ. Cũng toàn lực ra tay. Đi. Ánh mắt La Thiên trở nên lãnh lệ, thúc giục lực lượng thần mạch trong cơ thể, quanh thân tràn ngập hàng vụ u lam dung nhập vào trong kiếm quang. Oanh, kiếm quang bùng cháy cuốn theo gió lạnh, hóa thành băng xương cự long cháy hừng hực lao ra. Oanh. Sát chiêu va chạm, một trận nổ mạnh mang theo hàn khí kinh người thổi quét bát phương. Cây cối xung quanh đổ ngã bay tán loạn. Tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 10 mét bị một tầng sương lạnh ngưng kết bên ngoài. Viêm Thanh lui về phía sau một bước, cơ thể lạnh lẽo. Nam tử bạch y và nữ tử váy đỏ liên tiếp lui lại mấy thước, hàn khí nhập thể, thân hình cứng đờ, hai tay tê dại. Thật mạnh, đây là tiếng lòng chung của ba người. Viêm Thành đã ra tay, ba người liên hợp công kích mà vẫn bị La Thiên dùng một chiêu đánh lui. Ba người Viêm Thanh liên thủ mà lại bị La Thiên đánh lui. Thật mạnh, thực lực tối thiểu phải sánh ngang với hạng năm nhân bản Xích Long Vương Triều, thậm chí có thể sánh với ba người đứng đầu. Ba người cảm nhận được áp lực, nhưng bọn họ đều không quá ngạc nhiên hay kinh hãi. Có lẽ là bởi vì ba người đã bị thi thể yêu thú dọa sợ rất nhiều lần trong lúc đuổi theo, mà biểu hiện lúc này của La Thiên không khủng bố như trong tưởng tượng của bọn họ. Ít nhất là loại thực lực này không có khả năng chỉ dùng hai kiếm để giết chết yêu thú linh hải cảnh ngũ trọng. Có vẻ đám yêu thú kia không phải là La Thiên giết, rất có khả năng là Tiêu Phong. Viêm Thanh nghĩ vậy, âm thầm thở phào trong lòng. Ta có nhầm lẫn gì không? Dường như các ngươi hơi thất vọng vì thực lực của ta, La Thiên hỏi. Ba người liên thủ bị hắn đánh lui mà lại có phản ứng này, trong khi trước đó ở ngoài điểm săn thú, những người này đều xem thường La Thiên, thật kỳ quặc. Vèo. Thân hình La Thiên như quỷ mị, bỗng nhiên tiếp cận đám người kia. Trong đêm tối, hắn khoác ám ảnh áo choàng, tung tích càng khó nắm giữ. Viêu. Kiếm quang mang theo hàng ý thấu xương đánh tới. Ban đêm hạn chế tầm mắt thường nhân, nhưng La Thiên có linh thức, không bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm pháp của La Thiên hoa lệ lộng lẫy, thiên biến vạn hóa, phối hợp thân pháp phiêu huyễn như ảnh, tính uy hiếp tăng lên rất nhiều. Viêm Thanh công tử. Cứu ta. Sau mấy chiêu, nam tử Bạch Y hoàn toàn không địch lại, tay chân đều bị vết thương. Chết đi. La Thiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, kiếm chuẩn xác đâm trúng giữa mày kẻ này. Phốc. Bùm. Máu phun ra tung tóe, một khối thi thể ngã xuống đất. Nam tử Bạch Y là linh hải cảnh nhị trọng, vậy mà La Thiên lại nhẹ nhàng chém giết y. Viêm Thanh công tử, chúng ta rút lui đi. Nữ tử váy đỏ kinh hoảng nói. Nam tử Bạch Y bị đánh chết dễ dàng như thế, mà thực lực của nàng lại chẳng mạnh hơn y bao nhiêu. Ban đêm, thân pháp của La Thiên rất quỷ dị, khó lòng phòng bị. Sắc mặt Viêm Thanh xanh mét. Hắn ta từng nói rằng nếu gặp phải La Thiên thì nhất định sẽ tự tay giết hắn, nhưng hiện tại đã gặp được La Thiên nhưng lại không có cách nào giết chết hắn, chỉ có thể bỏ chạy, sao Viêm Thanh có thể cam tâm? Mặt mũi hắn ta phải giấu vào đâu? À, nữ tử váy đỏ kêu thảm thiết, cánh tay bị phong tuyết kiếm chém trúng, miệng vết thương lập tức đông lại, hàn ý nhập thể. Viêm Thanh muốn kiềm chế La Thiên nhưng thân pháp của hắn mơ hồ vô tung, khó có thể đuổi kịp. Mà nữ tử váy đỏ đối mặt với kiếm chiêu của La Thiên đang ở trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Chương 237, giao yêu hạch ra đây, lui lại. Viêm Thanh quát. Hắn ta quyết định chiêu mộ thêm một đám nhân mã. Ban ngày lại đến vây giết La Thiên. Muốn chạy ư? Ngươi nghĩ có khả năng đó sao? La Thiên lãnh đạm nói. Oanh! Thần mạch bùng nổ, quanh thân bao trùm một tầng khí lạnh u ám, trong đó ẩn chứa long ảnh dữ tợn xoay quanh. Khí lạnh thổi đến khiến Viêm Thanh và nữ tử váy đỏ không thoải mái, thân hình lạnh băng đông cứng, tốc độ giảm đến ba thành trở lên. Thiên tinh nhất thức, truy tinh đuổi nguyệt. Chiêu cơ sở nhất, nhưng lại là chiêu nhanh nhất. Vèo. Vèo. Vèo. Lợi kiếm xé gió vẽ nên ba đạo kiếm quang trong không trung, cuối cùng đâm xuyên ngực nữ tử áo đỏ. Hai thủ hạ vừa chết, La Thiên toàn tâm đối phó với Viêm Thanh. Leng keng. Kiếm quang lộng lẫy và thương quang đen nhánh sắc bén liên tục va chạm. Viêm Thanh bị La Thiên áp chế, lui về phía sau. Viêm Thanh biết chính mình không phải là đối thủ của La Thiên, nhưng bây giờ hắn ta cũng khó có thể chạy trốn. La Thiên, ngươi định giết ta ư? Ta là nhi tử thân vương của Xích Long Vương Triều. Viêm Thanh hét lớn. Vậy ngươi có thể xuống ôn chuyện với Trịnh Uy rồi. La Thiên khẽ cười, hắn đã giết một vị nhi tử thân vương, đương nhiên không ngại giết thêm kẻ thứ hai. Thiên tinh ngũ thức, tinh La kỳ bố. Kiếm pháp của La Thiên đột nhiên biến đổi, tuần hoàn theo một quy tắc huyền diệu của nhật nguyệt sao trời, phát họa ra từng đạo kiếm quang lóng lánh ánh sao. Chúng bao vây Viêm Thanh. Leng keng, vèo vèo. Viêm Thanh ra sức vung trường thương nhưng lại phát hiện không thể tránh thoát vòng kiếm chiêu của La Thiên. Kiếm pháp thật huyền diệu, Viêm Thanh như đang đứng trong biển sao, từng bóng kiếm hư ảo tựa ánh sao hoàn toàn bao vây hắn ta, hàn ý trong không khí không ngừng ăn mòn hắn. Vòng kiếm chiêu dần thu nhỏ, phạm vi hoạt động của Viêm Thanh càng ngày càng nhỏ. Vèo. Vèo. Hai đạo kiếm quang xẹt qua, để lại hai vết thương trên người Viêm Thanh. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp đó quanh thân Viêm Thanh liên tiếp bị kiếm quang xẹt qua, lưu lại từng miệng vết thương. Kiếm pháp tựa ván cờ, Viêm Thanh đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, không ngừng bị dồn ép, kết cục cuối cùng sẽ là tử cục. Trên thực tế, nếu không có bảo giáp phòng ngự trung phẩm mặc trên người thì Viêm Thanh rất khó kiên trì đến lúc này. Bảo giáp phòng ngự trung phẩm đã cản lại rất nhiều thương tổn cho hắn ta. La Thiên thay đổi chiến thuật, tập trung tấn công vào tứ chi và phần đầu Viêm Thanh. La Thiên, quả thật ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi quá vô tri. Khuôn mặt Viêm Thanh lộ vẻ hung lệ, khóe miệng nở nụ cười lạnh châm chọc, sau đó hắn ta lấy ra một ngọc phù màu đen từ không gian trữ vật. Đây là bảo vật phụ thân cho hắn ta để bảo mệnh, khi sử dụng sẽ bộc phát ra lực lượng linh hải cảnh cao giai, có thể hạ gục La Thiên dễ như trở bàn tay. La Thiên cũng nhận ra thứ này, đồng tử lập tức co rụt lại. Trảm. Linh thức của hắn vẫn luôn khóa chặt Viêm Thanh, khi hắn ta lấy ra ác bảo vật kia, hắn lập tức hành động. Sâu trong đôi mắt La Thiên hiện lên một vết kiếm hư vô, có hàm ý tuyên cổ vô ngần, phong tuyết kiếm trong tay hắn run rẩy. Một tầng khí tức phiêu miểu lưu chuyển. Kiếm chém xuống. Kiếm đạo chân ý cường đại tăng thêm khiến chiêu kiếm tầm thường của La Thiên cộng minh cùng linh khí thiên địa, tạo nên một cổ khí thế mênh mông vô ngần, chấn động tâm thần. Vèo. Mọi thứ trong hư không đều bị phá hủy, chiêu kiếm giản đơn mà hoa lệ chém xuống. Không. Ngươi mà có được kiếm ý ư, Viêm Thanh lộ vẻ hoảng sợ và không cam lòng. Phục, kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Lấy đường giữa mày làm ranh giới, thân thể hắn ta bị tách thành hai nửa. Viêm Thanh còn chưa kịp dùng đến bảo vật thì đã bị La Thiên dùng một chiêu trực tiếp hạ gục trước. Thiên tài có bối cảnh gần như đều có thủ đoạn bảo mệnh, khi đối phó thì phải cẩn thận một chút. La Thiên lẩm bẩm. Nếu vừa rồi để Viêm Thanh thành công kích phát ngọc phù thì hắn sẽ xong đời. Chiến lợi phẩm lần này có lẽ sẽ rất phong phú. Đầu tiên là La Thiên lục soát thi thể Viêm Thanh. Ngọc phù màu đen kia là đồ tốt, lập tức bị La Thiên thu vào không gian trữ vật. Ngay sau đó, hắn cởi bảo giáp trên người Viêm Thanh. Vậy mà có đến năm đạo khắc văn. Xem xét một chút, La Thiên đại hỉ cảm thán. Bảo khí năm đạo khắc văn giá trị 3.000 linh nguyên tệ, linh hải cảnh ngũ lục trọng mới dùng được. Sau đó La Thiên gỡ không gian trữ vật của Viêm Thanh xuống, phát hiện ở bên trong có hơn 1.000 linh nguyên tệ cùng vài món bảo khí hạ phẩm. Chỉ có 6 viên yêu hạch ư. La Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn không biết đám người Viêm Thanh vẫn luôn đuổi theo hắn nên không săn giết yêu thú, có thể có 6 viên yêu hạch đã là không tồi. Nói tóm lại, chiến lợi phẩm lần này không tồi. Sau đó hắn lại cướp đoạt gia sản của nam tử bạch y và nữ tử váy đỏ. Hai người này nghèo hơn Viêm Thanh rất nhiều, gom yêu hạch của cả hai lại mới được 9 viên. Vèo. La Thiên lười xử lý thi thể. Phiêu nhiên rời đi. Hiện tại trong tay ta có tổng cộng 45 viên yêu hạch, đã hoàn thành yêu cầu của khảo hạch thứ hai, còn thừa đến 25 viên yêu hạch, chúng đều có thể đổi thành điểm cống hiến của tông môn. Mà hiện tại mới là ngày đầu tiên mà thôi. La Thiên tâm tình rất tốt, không hề nghỉ ngơi, tiếp tục săn giết yêu thú. Giữa trưa ngày hôm sau, La Thiên đã tích lũy được 62 viên yêu hạch. Tốc độ thu hoạch yêu hạch rõ ràng đang chậm lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hơn 200 người tham gia khảo hạch, yêu thú linh cấp lại không phải vô hạn, ban đầu tương đối dễ giết, càng về sau, yêu thú linh cấp càng khó tìm. Có lẽ đến ngày cuối cùng, đám yêu thú linh cấp yếu đều đã bị giết hết, chỉ còn một vài yêu thú linh cấp trung giai. Không ít người tham gia khảo hạch đã lúng cuống, kiệt lực tìm kiếm yêu thú. La Thiên thì vẫn bình thản. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn giết được bao nhiêu yêu thú cũng không quan trọng. Tin Viêm Thanh đã chết vẫn chưa lan truyền ư. La Thiên hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghe được chút tin tức nào về chuyện này. Có lẽ sau khi hắn giết Viêm Thanh thì có yêu thú trùng hợp đi qua, ăn mất thi thể hắn ta. Ban đêm ngày hôm sau. Số lượng yêu hạch trong tay La Thiên đã đạt tới 73 viên. Đúng lúc này, trong rừng cây phía trước bỗng nhiên có hai thân ảnh lao ra, một nữ tử lãnh ngạo trong số đó bày ra bộ dáng ăn chắc La Thiên. La Thiên, ngoan ngoãn giao yêu hạch của ngươi ra đây. Chúng ta sẽ không báo hành tung của ngươi cho Viêm Thanh, khảo hạch tiến hành đến lúc này, yêu thú quá khó để săn giết, vì thế hiện tượng đánh cướp trở nên nhiều hơn. Vậy các ngươi báo cho Viêm Thanh đi. La Thiên cười như không cười. Câu trả lời của hắn khiến hai người đối diện cảm thấy bị khiêu khích. Ngươi đừng cho là ta không dám. Nữ tử lãnh ngạo tức giận, lập tức lấy ra một cái ống tròn thả ra tín hiệu. Thế nào? Sợ chưa? Hiện tại giao yêu hạch ra thì có thể chạy trốn trối chết, còn có, nữ tử lãnh ngạo chống nạnh, ngạo nghễ nói, nhưng ả còn chưa nói xong thì La Thiên đã vung kiếm lao đến. Chương 238, tư vị bị sâu xé. Nữ tử lãnh ngạo còn chưa nói xong thì La Thiên đã vung kiếm lao đến. Ngươi thật to gan, vậy mà dám động thủ, ngươi không sợ Viêm Thanh đuổi? Nữ tử kia kinh hãi, không ngờ La Thiên chủ động đánh tới. Nàng có tu vi nhị trọng đỉnh, không phải đối thủ của La Thiên nhưng ít nhất là vẫn một người đồng bạn, hai người kiên trì đến khi có người đến chi viện thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nàng quá xem thường La Thiên, còn chưa nói xong thì đã bị La Thiên giết. Ngươi cũng chết đi. La Thiên lập tức dùng kiếm chém chết người còn lại. Bởi vì khảo hạch đã tiến hành được hai ngày, số yêu hạch trên người hai người này cũng không ít, gom lại có đến 26 viên. Đúng lúc này, tin Viêm Thanh chết đã được chứng thực, bởi vì có người phát hiện tung tích La Thiên, phát ra tín hiệu nhưng Viêm Thanh lại không chạy tới. Nếu chỉ có một lần thì có khả năng là Viêm Thanh không nhìn thấy. Nhưng liên tục rất nhiều lần như vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, đó là Viêm Thanh đã chết. Viêm Thanh đã chết. Ai giết? Viêm Thanh và La Thiên có tử thù, vẫn luôn muốn đẩy La Thiên vào chỗ chết, hung thủ có thể là La Thiên không? Sao có thể? Viêm Thanh là nhi tử thân vương, hạng bảy nhân bản, có rất nhiều bảo vật và thủ đoạn, La Thiên có thể giết chết Viêm Thanh thì ta gọi hắn là ba ba. Mọi người biết Viêm Thanh đã chết nhưng lại không ai nghĩ là do La Thiên làm. Trong một đầm lầy. Rống. Một con cá sấu khổng lồ dài chừng 5 mét, toàn thân che kín hắc giáp mở cái miệng rộng không ngừng rít gào. Hắc thủy ngạc. Không chỉ hung tàn cuồng bạo mà còn có lớp lân giáp dày nặng phòng ngự kinh người, nhưng giờ phút này, hắc thủy ngạc thực lực chừng linh hải cảnh tứ trọng đỉnh lại có vài vết thương ngoài thân, mấy khối vẫy rơi xuống xung quanh. Bác hoàng tử, chỉ hắc thủy ngạc này đã là nỏ mạnh hết đà. Một nữ tử nhỏ xinh hai mắt lập lòe tinh mang. Đừng khinh suất, hắc thủy ngạc sắp chết phản công có thể sẽ kéo các ngươi chết cùng. Bác hoàng tử bình tĩnh nói. Vâng, điện hạ. Bốn người nam nữ trẻ tuổi chậm rãi tiêu hao hắc thủy ngạc đến chết như lời bác hoàng tử phân phó, cả đội ngũ không có ai thương vong. Điện hạ, yêu hạch. Một thanh niên tóc lam trình yêu hạch của hắc thủy ngạc lên. Kế tiếp chỉ cần các ngươi tận tâm trợ giúp bổn hoàng tử săn giết yêu thú thì chắc chắn sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Bác hoàng tử lấy yêu hạch, đạm nhiên nói. Chúng ta nhất định sẽ trợ giúp bác hoàng tử, đoạt được hạng đệ nhất khảo hạch thứ hai. Bốn gã thiên tài cùng đồng thanh. Bác hoàng tử kiêu ngạo gật đầu, tính cách Tiêu Phong cao ngạo, quen độc lai độc vãng, theo tin tức đáng tin cậy, hiện tại y vẫn đang săn giết yêu thú một mình, vậy nên hắn ta có hy vọng vượt qua Tiêu Phong rất lớn. Bốn gã thủ hạ của hắn ta không đơn giản, đều là tinh anh được bác hoàng tử chọn lựa, coi như tâm phúc để bồi dưỡng. Trong đó có hai người là người đứng đầu nhân bản đến từ quốc gia khác. Hai người còn lại là thiên tài tầm hạng 20 của nhân bản Xích Long Vương Triều, hiện tại, bốn gã thủ hạ của hắn ta đều đã lấy được 20 viên yêu hạch. Vậy nên tất cả yêu hạch thu hoạch được kế tiếp đều thuộc về bác hoàng tử, chỉ để giúp hắn ta tranh vị trí đứng đầu khảo hạch. Điện hạ, vừa rồi ta nghe được tin tức, Viêm Thanh đã chết. Thanh niên tóc lam nói. Ai giết? Bác hoàng tử kinh ngạc. Trong khảo hạch Vân Tiêu Tông, Xích Long Vương Triều là chủ lực. Mà Viêm Thanh còn là người hạng bảy nhân bản, bối cảnh kinh người, ai dám giết hắn ta, thi thể Viêm Thanh hẳn là đã bị hung thú ăn, cho nên không điều tra ra hung thủ. Thanh niên tóc lam nói đúng sự thật. Chẳng lẽ là La Thiên? Nữ tử nhỏ xinh nói, nàng có ấn tượng rất khắc sâu với biểu hiện của La Thiên ở cửa thứ nhất. La Thiên không có thực lực làm vậy. Bác hoàng tử bình tĩnh nói. Nhưng có thể xác định một điều là có không ít thiên tài Xích Long Vương Triều và thiên tài đánh cướp La Thiên đều bị hắn giết. Thanh niên tóc lam lại nói. Ồ! Người này càng rỡ như thế ư, bác hoàng tử nhếch mày. Bản thân hắn ta đã tuyên bố sẽ ra tay với La Thiên mà hắn còn dám hành động không kiêng nể gì như vậy là không để mình vào mắt sao? Bác hoàng tử, chúng ta sẽ đi đối phó với La Thiên. Nữ tử nhỏ xin hỏi. bổn hoàng tử đang định bế quan, các ngươi tự do săn giết yêu thú và điều tra tung tích La Thiên. Bác hoàng tử lãnh đạm tùy ý phân phó, sau khi xuất quan, bổn hoàng tử tới giết hắn. Ở trong mắt hắn ta, đây chỉ là một việc nhỏ có thể dễ dàng hoàn thành, bác hoàng tử muốn đột phá tứ trọng đỉnh ư. Đôi mắt nữ tử nhỏ xinh tràn đầy hâm mộ sùng bái. Sau khi bổn hoàng tử xuất quan phải lập tức biết được tung tích của La Thiên. Bác hoàng tử đạm nhiên nói, sau đó sáng lập ra một động phủ lâm thời, bế quan tu luyện. Các ngươi hành động đi, nhưng đừng quá phân tán, dù sao hiện tại cũng có rất nhiều người hành động theo đội, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời chi viện. Nam tử tóc lam phân phó, tu vi của y là tam trọng đỉnh, bác hoàng tử không ở đây, y liền thành đội trưởng. Sau đó tin tức bác hoàng tử bế quan đột phá tứ trọng đỉnh, chuẩn bị tru sát La Thiên lan truyền. Bác hoàng tử thiên phú thật kinh người, mới 19 tuổi mà đã linh hải cảnh tứ trọng đỉnh. Bác hoàng tử ra tay, La Thiên sẽ không còn đường sống. Ngay từ đầu kết cục của La Thiên đã định chắc là cái chết, đây là kết cục vì đã đắc tội Xích Long Vương Triều. Trong lúc săn giết yêu thú, chúng thiên tại đều đang nghị luận việc này. La Thiên cũng nhanh chóng biết được. Bác hoàng tử thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết ư? Sắc mặt La Thiên lạnh đi. Xử lý xong Viêm Thanh thì bác hoàng tử lại nhảy ra. Nhưng hắn quả thật có chút kiên kỵ bác hoàng tử, hắn ta có thiên phú tiềm lực cường đại, thế lực sau lưng cũng rất kinh người, không cần lo lắng vấn đề tài nguyên, hắn ta mà trưởng thành thì sẽ càng ngày càng khủng bố. Nhưng sao La Thiên phải sợ hãi? Tất cả đều coi ta là đối tượng có thể tùy ý xâu xé sao? Vậy để ta cho các ngươi nếm thử tư vị bị xâu xé. Sát ý nổi lên trong mắt La Thiên, ám ảnh áo choàng quàng lên, thân hình liền biến mất trong bóng đêm. Chương 239, hành động tuyên chiến sáng sớm. Vèo. Một thân ảnh hồng nhạt bay vọt trong rừng cây. Yêu thú linh cấp càng ngày càng ít. Nữ tử thân hình nhỏ xinh mặt phấn y nói. Sau khi bác hoàng tử bế quan, nàng tự do hành động, chỉ săn giết được một con yêu thú, còn không tìm được tung tích La Thiên. Tin bác hoàng tử muốn ra tay với La Thiên đã truyền ra, tiểu tử kia sợ hãi trốn đi rồi sao? Có lẽ hắn đã từ bỏ khảo hạch, rời khỏi địa điểm săn thú cũng không chừng. Nữ tử nhỏ xinh khẽ cười. Đột nhiên, nàng phát hiện điều gì đó, tạm dừng trên một thân cây, mặt lộ vẻ cảnh giác, ai, lăn ra đây. Bá. Một bóng đen hiện lên, trong nháy mắt đã nhảy đến gần nữ tử nhỏ xinh, sau đó một đạo kiếm quang huyến lệ lóa mắt đâm tới. La Thiên. Nữ tử nhỏ xinh rất kinh ngạc. Nàng nhận ra kiếm pháp của La Thiên, quả là to gan lớn mật, biết bác hoàng tử muốn giết ngươi mà còn chủ động đưa tới cửa. Nữ tử nhỏ xinh khẽ cười một tiếng. Nàng rút ra một thanh bảo kiếm phẩm chất đặc thù chỉ bằng ngón tay, tốc độ rất nhanh, vô cùng sắc bén. Nữ tử nhỏ xinh là tam trọng đỉnh, nàng quyết định sẽ đánh trọng thương La Thiên, sau đó chờ bác hoàng tử xuất quan sẽ tự tay giết hắn. Âm. Hai đạo kiếm quang va chạm. Kiếm khí càn quét tứ phương, để lại vết kiếm hoặc lỗ thủng trên cây cối. Trong đó có một đạo kiếm khí hoa mỹ phá không lao đến, cắt rách váy của nữ tử nhỏ xinh. Ngươi dám phá hỏng quần áo ta? Nữ tử trợn mắt, dường như cảm thấy quần áo bị La Thiên cắt rách là một loại vũ nhục. Ta sẽ đánh gãy gân mạch tay chân ngươi, khiến ngươi đau đớn muốn chết. Nữ tử lộ vẻ mặt ác độc. Viu. Viu. Viu. Lợi kiếm trong tay nàng điên cuồng đâm ra, mỗi đạo kiếm quang đều cực kỳ tinh tế sắc bén khiến người ta khó có thể phát hiện, kiếm quang nhỏ như sợi tơ đang thành một tấm lưới nguy hiểm bao phủ La Thiên. Phá! Sắc mặt La Thiên không thay đổi, sâu trong đôi mắt hiện lên một mạc kiếm hư vô, lộ ra hàm ý kiếm đạo tuyên cổ vô ngần. Kiếm trong tay hắn như cộng minh với phong vân thiên địa, quang huy lóa mắt lập lòe huyến lệ. Giờ khắc này, lợi kiếm trong tay nữ tử nhỏ xinh run rẩy. Kiếm đạo chân ý. Nữ tử kinh hãi. Dù là địa nguyên cảnh thì cũng chỉ có vài người có thể lĩnh ngộ được chút gia long của chân ý, vậy mà La Thiên đã lĩnh ngộ ra chân ý ở linh hải cảnh, đây là yêu nghiệt kiểu gì? Phốc. Một đạo kiếm khí tinh quang lộng lẫy như ngân hà chém xuống, đánh nát cái lưới màu bạc trong nháy mắt. Dư uy kiếm chiêu bổ về phía nữ tử nhỏ xinh, để lại trên ngực nàng một vết thương máu chảy đầm đìa. Đây là lực lượng kiếm ý ư? Nữ tử nhỏ xinh lộ vẻ kinh sợ, xoay người liền chạy. Cùng là cao thủ dùng kiếm, Nếu Ymir có một phương nắm giữ chân ý thì sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nữ tử lập tức mất đi chiến ý, khi nàng thấy La Thiên đuổi theo thì kinh hãi quát, La Thiên, ngươi muốn giết ta ư? Ta là tâm phúc của bác hoàng tử. Ta muốn giết ngươi đấy. La Thiên lãnh đạm đáp lại. So về tốc độ, La Thiên hơn hẳn nữ tử kia, hắn nhanh chóng đuổi kịp. Hắn vận dụng kiếm ý hoàn toàn nghiền áp kiếm đạo của nữ tử, sau mấy kiếm liền hạ gục nàng. Kẻ thứ hai. La Thiên đạm nhiên nói. Trước nữ tử này, hắn đã giết một tâm phúc của bác hoàng tử. Trong một sơn động, linh khí điên cuồng tuôn ra, từng trận gầm rú truyền ra. Sau một lát, một nam tử mặc kim bào đi ra. Chúc mừng bác hoàng tử xuất quan. Ngoài sơn động, một thanh niên tóc lam cung kính nói. Sao ngươi lại thủ ở đây? Không phải ta cho các ngươi hành động tự do, đi tìm tung tích La Thiên cho ta sao? Bác hoàng tử liếc tâm phúc. Điện hạ, việc lớn không tốt. Sắc mặt thanh niên tóc lam tái nhợt. Việc gì không tốt? Chẳng lẽ Tiêu Phong đánh tới? Bác hoàng tử cười nhạo, dù Tiêu Phong đánh tới thì hiện giờ hắn ta đã đột phá tu vi, có thể thử sức kẻ đứng đầu nhân bản xem sao. Không phải, đám lưu du chết hết rồi. Ai giết? Sắc mặt bác hoàng tử lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt sắc bén. Kẻ dám động đến người của hắn ta thật sự là to gan lớn mật. Bốn thủ hạ của hắn ta đều là tinh anh trong đám thiên tài, bác hoàng tử cực kỳ coi trọng. Là La Thiên, tất cả đều do La Thiên giết. Thanh niên tóc lam nói. La Thiên. Bác hoàng tử cảm thấy rất ngoài ý muốn với kết quả này. Không chỉ như thế, La Thiên còn săn giết rất nhiều thiên tài Xích Long Vương triều khác. Thanh niên tóc lam nói tiếp. Sở dĩ y thủ về tại đây chính là vì không dám đi ra ngoài, sợ bị La Thiên giết. La Thiên, ngươi chán sống rồi. Bác hoàng tử sắc mặt âm hàn, sóng gió hồng sắc thổi quét bát phương, lập tức thiêu đốt cỏ cây bốn phía. Hắn ta không ngờ được rằng trong lúc mình bế quan đột phá, ba tâm phúc của mình đã bị La Thiên giết, hơn nữa La Thiên còn săn giết các thiên tài Xích Long Vương triều khác, chuyện này chẳng khác gì coi thiên tài Xích Long Vương triều là con mồi để săn giết. Đồng thời cũng là hành động khiêu khích, tuyên chiến đối với bác hoàng tử. Bác hoàng tử sát ý sôi trào, ngọn lửa quanh thân tắt ngúm, bốn phía hóa thành một mảng cháy đen, thanh niên tóc lam kinh hãi, sau khi tu vi bác hoàng tử đột phá, thực lực càng tiến thêm một bước, có lẽ đã đủ sức để chiến một trận với Tiêu Phong. La Thiên dám khiêu khích bác hoàng tử như vậy quả thực là chán sống rồi. Điện hạ, thuộc hạ biết phương vị đại khái của La Thiên, chúng ta, thanh niên tóc lam vừa sợ vừa lo. Ba tâm phúc khác đã chết khiến thanh niên tóc lam luôn lo lắng hãi hùng, y gấp gáp muốn lấy mạng kẻ kia. Không vội. Bác hoàng tử ngắt lời y, tuy hắn ta tức giận nhưng chưa mất đi lý trí. La Thiên có thể giết chết ba tâm phúc của hắn ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy đủ để chứng minh thực lực hắn không yếu, ít nhất là có thể nằm trong năm người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, thậm chí sánh bằng Phùng Thu Linh. Tiểu tử này trước đây vẫn luôn che giấu, tâm cơ quá sâu, gian xảo xảo trá. Khảo hạch sắp kết thúc, chỉ còn thời gian nửa ngày, hắn biết ta muốn tìm Hoang thì chắc chắn sẽ trốn đi. Ánh mắt bác hoàng tử trở nên thâm trầm. Nếu chỉ dựa vào hai người bọn họ thì phải phí một phen công phu mới bắt được La Thiên. Mà bác hoàng tử và thanh niên tóc lam đều không rành về phương diện truy tung, nếu không tìm được người thì rất mất mặt. Người đi rải tin tức, kẻ tu vi khai mạch tam trọng trở lên hiệp trợ bổn hoàng tử bắt giết La Thiên thì sẽ được khen thưởng ba viên yêu hạch. Bác hoàng tử phân phó. Vâng. Thanh niên tóc lam gật đầu, khảo hạch thứ hai sắp kết thúc, rất khó săn giết yêu thú linh cấp. Đối với những người chỉ còn thiếu mấy viên yêu hạch thì phần thưởng này quả thực là rơm rạ cứu mạng. Thậm chí còn có người nguyện ý tiêu tốn hơn 1.000 linh nguyên tệ để thu mua yêu hạch. Dù là người đã săn giết đủ 20 yêu thú thì cũng sẽ không từ bỏ chuyện tốt này, tiện tay giúp một chút là có thể có được 3 viên yêu hạch, cớ sao không làm. Ta muốn khiến tiểu tử kia không còn đường thoát, để hắn chết đi trong bất lực và tuyệt vọng, bác hoàng tử tỏa ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Chương 240 Hạ Vân thanh niên tóc lam làm việc rất nhanh, tin tức nhanh chóng truyền đi, gây nên oanh động cực lớn. La Thiên giết ba thuộc hạ của bác hoàng tử, công khai khiêu khích bác hoàng tử, đúng là chán sống rồi. Bác hoàng tử đã đột phá tứ trọng đỉnh, hơn nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả trợ giúp, La Thiên muốn trốn cũng không trốn được, hắn chắc chắn sẽ chết, Mọi người đều cho rằng La Thiên đối nghịch cùng Xích Long Vương Triều là hành động ngu xuẩn đến cực điểm, tự tìm đường chết. Những kẻ có tu vi đạt tới linh hải cảnh tam trọng không chút do dự tham dự việc hiệp trợ Bát Hoàng tử bắt giết La Thiên. Đa số còn lại tu vi chưa đến linh hải cảnh tam trọng, bọn họ đều ảo não vì bỏ lỡ mất cơ hội tốt như vậy. Trong sơn cốc, Hạ huynh, mọi chuyện chính là như vậy. Một thanh niên diện mạo tục tằng thấp giọng nói. Thật thú vị, ta sẽ tạm thời rời khỏi đội ngũ. Trước mặt thanh niên thô cuồng là một thanh niên anh tuấn mặc đồ đỏ, y đạm nhiên nói. Y chính là Hạ Vân, hạng năm nhân bản Xích Long Vương Triều. So với ba viên yêu hạch, y cảm thấy hứng thú với người tên La Thiên này hơn. Ngoài ra, Hạ Vân còn muốn thuận tiện bán cho Bát Hoàng tử một ân tình. Bên kia, một tiểu đội ba người cũng nhận được tin tức. Người cầm đầu mặc kim bào, dung mạo vô cùng tương tự Bát Hoàng tử. Hắn ta chính là cửu hoàng tử Xích Long Vương Triều, hạng 13 nhân bản, La Thiên này cả gan làm loạn, dám khiêu khích Bát ca. Đi thôi, trợ giúp Bát ca một tay. Cửu hoàng tử dẫn dắt hai thủ hạ nhanh chóng chạy đến. Giờ này khắc này, nếu quan sát toàn bộ nơi săn thú từ trên cao thì có thể phát hiện rất nhiều người đều đang tụ tập về một hướng. 189 viên yêu hạch. La Thiên tính toán, vui mừng không xiết. Số lượng yêu hạch bỗng gia tăng nhiều như vậy chủ yếu là vì ba gã tâm phúc của Bát Hoàng tử mỗi người đều có hơn 20 viên yêu hạch, vậy nên hắn mới thu được chiến lợi phẩm rất phong phú. Hắn không rõ số lượng yêu hạch trong tay những người khác thế nào, nhưng có lẽ chỉ có Tiêu Phong mới sánh được với hắn, mà khả năng là y thu cao hơn. Còn nửa ngày nữa, phải không ngừng cố gắng. Đôi mắt La Thiên sáng ngời, tiếp tục hành động. Đúng lúc này, tạo hóa quyết truyền đến một trận cảnh báo. Vận mệnh chú định, có một cổ nguy cơ từ bốn phương tám hướng đang đến gần. La Thiên lập tức thi triển thôi toán chi thuật. Ông! Giữa mày hiện ra hư vô thiên nhãn, nổi lên thanh văn nhẹ nhẹ. Một lát sau, La Thiên suy tính xong, hư vô thiên nhãn biến mất. Thì ra là thế. Biểu tình La Thiên rất bình tĩnh. Tạo hóa quyết đột phá hai tầng, hắn tìm được nguyên do nguy cơ, thậm chí đoán được một vài đầu mối nhỏ. Dưới tình huống như vậy, La Thiên có đủ thời gian để đề phòng chu đáo, trong lúc La Thiên đang tự hỏi phải ứng đối như thế nào. La Thiên. Một nam tử bạch y lạnh lùng đi tới, kẻ đó là Vũ Văn Huyền. Có chuyện gì? Không phải là chưa gom đủ 20 viên yêu hạch, tới mượn ta đấy chứ? La Thiên cười hỏi. Hắn không có ác cảm gì với Vũ Văn Huyền. Ở nơi xa lạ này, chỉ có hai người bọn họ đều xuất thân từ Thương Vân Quốc và còn là đệ tử môn hạ Tiềm Long cư sĩ. Sắc mặt Vũ Văn Huyền trầm xuống, đúng là y chưa gom đủ 20 viên yêu hạch, y bỗng nhiên có cảm giác chỉ cần gặp phải La Thiên thì sẽ bị hắn đả kích. La Thiên, nếu ngươi đã gom đủ 20 viên yêu hạch thì nhanh trốn đi, chờ đến khi khảo hạch kết thúc hãy lộ diện. Bác hoàng tử đã xuất quan, hơn nữa, Vũ Văn Huyền mất tự nhiên nói, nhưng y còn chưa dứt lời thì đã bị La Thiên nhắc lời. Hắn đã đột phá tứ trọng đỉnh, đang triệu tập nhân thủ bao vây nơi đây, đúng không? La Thiên cười như không cười. Ngươi biết rồi ư? Vũ Văn Huyền rất ngạc nhiên, ngươi đã biết rồi thì sao không rời đi, tìm chỗ mà trốn? Vũ Văn Huyền không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Trong suy nghĩ của Vũ Văn Huyền, La Thiên hay tạo ra kỳ tích, chỉ cần cẩn thận lẫn trốn thì có lẽ có thể kiên trì được đến khi khảo hạch kết thúc. Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng tượng. La Thiên khẽ cười, nụ cười thâm sâu khó dò. Vũ Văn Huyền thấy La Thiên không vội không lo thì nói, ngươi biết bọn họ có bao nhiêu người, nói được một nửa thì y im bặt, có cảm giác như hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Hơn nữa bản thân y vốn không thích La Thiên, trong lòng vẫn luôn muốn vượt qua hắn, giành được tình cảm của Hạ Băng Nguyệt. Giờ phút này y chủ động đến đây nhắc nhở La Thiên chỉ bởi vì La Thiên cứu y một mạng trên Đăng Vân Phong. Vũ Văn Huyền không thích nợ nhân tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vũ Văn Huyền bỏ lại một câu rồi chuẩn bị rời đi, đột nhiên La Thiên mỉm cười mở miệng, có muốn bốn viên yêu hạch giá 400 linh nguyên tệ không? Bước chân Vũ Văn Huyền lập tức tạm dừng. Y khiếp sợ, cứng đờ xoay người nhìn về phía La Thiên. Sao hắn biết ta còn thiếu bốn viên yêu hạch? Trong lòng Vũ Văn Huyền nổi lên sóng gió. Bốn viên yêu hạch giá 400 linh nguyên tệ không khác gì đang bán phá giá. Phải biết rằng, ở thời điểm này, giá cả một viên yêu hạch đã lên tới 500 linh nguyên tệ trở lên. Muốn. Vũ Văn Huyền tạm bỏ qua lòng kiêu ngạo, căng da đầu nói, hay. Mới vừa trả hết nhân tình, hiện tại lại nợ người ta. Vũ Văn Huyền bỗng nhiên có cảm giác vĩnh viễn cũng không thể đuổi kịp và vượt qua La Thiên. Lấy ra 400 linh nguyên tệ đổi lấy 4 viên yêu hạch, Vũ Văn Huyền kích động rời đi, tính toán tìm một chỗ trốn. Quả đen, giao cho ngươi một nhiệm vụ, nhìn Vũ Văn Huyền rời đi, La Thiên nói với quả đen. Yên tâm, việc nhỏ. Quả đen vỗ ngực bay đi. Bác hoàng tử, cùng chơi nào. Khóe miệng La Thiên nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Trốn ư, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Cuộc đi săn của hắn vẫn chưa kết thúc, trong nửa ngày cuối cùng này, La Thiên muốn săn được nhiều yêu hạch hơn. Vèo. La Thiên thi triển vân du bộ, như một làn khói chạy về hướng Tây. Căn cứ suy tính, ở thời điểm bắt đầu, phương vị này có ít địch nhân nhất. Một lát sau, La Thiên gặp được một thiên tài Xích Long Vương Triều. La Thiên. Nam tử này chấn động, sao gã gặp phải La Thiên sớm như vậy? Gã tới giúp bác hoàng tử chứ không phải để đơn độc đối đầu La Thiên. Ha ha, không ngờ La Huynh đệ săn yêu thú ở đây, vậy ta sẽ lập tức rời đi. Nam tử kia tươi cười. Chết đi. La Thiên không nói nhiều, cầm phong tuyết kiếm cấp tốc đánh tới. Nam tử kia xoay người bỏ chạy. Ba vị tâm phúc của bác hoàng tử đều chết trong tay La Thiên, gã không nghĩ rằng mình đơn đã độc đấu thì có thể thắng được hắn. Nhưng tốc độ của La Thiên hơn hẳn nam tử linh hải cảnh tam trọng này. Sau mấy chiêu, nam tử kia đã bị trọng thương, chật vật thê thảm. Sao lại mạnh như vậy? Nam tử kia cực kỳ kinh hãi, La Thiên khủng bố hơn tưởng tượng của gã nhiều. May mà lúc này gã gặp được một tiểu đội hai người. Cứu ta! Ta tới hiệp trợ bác hoàng tử, La Thiên đang đuổi giết ta. Nam tử hét lớn. La Thiên. Tiểu đội hai người này cũng tới hiệp trợ bác hoàng tử, vừa nghe đến tên La Thiên thì đôi mắt lập tức sáng lên, lộ vẻ mừng như điên. La Thiên, bác hoàng tử muốn ngươi chết, còn không mau bó tay chịu trói. Hai người kia quát to. Nếu bắt được La Thiên, bọn họ có thể nhận được 6 viên yêu hạch, đồng thời kéo được quan hệ với hoàng tộc Xích Long Vương Triều. Chạy mau. Tên nam tử bị thương nặng kia vội vàng hô to. Vừa rồi La Thiên chỉ dùng mấy chiêu đã khiến gã bị thương nặng, thực lực khủng bố, có thể nằm trong 10 người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều hoặc thậm chí là mạnh hơn. Trốn ư. Ha ha ha. Tiểu đội hai người cảm thấy buồn cười. La Thiên lẻ loi một mình, dù mạnh nhưng hắn có thể vô địch được sao, ba người liên thủ chẳng lẽ vẫn không đối phó được ư? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.